Siêu cấp cưng chiều, chương 1097, không thể không về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu không từ chối, cười với Hạ Sâm, khi đi đến cửa phòng khách thì thấp giọng nhắc nhở, anh Sâm, chị ấy đang bị thương. Yên tâm, Hạ Sâm cười nhạt, anh đây không đánh phụ nữ. Lê Tiếu liếc hắn rồi xoay người rời đi. Trong phòng khách, Hạ Sâm đóng cửa phòng rồi thong thả gài khóa. Doãn Mạt ngồi trên giường nhìn chằm chằm hắn cảnh giác. Hạ Sâm như vậy có hơi nguy hiểm. A, quả hồi hộp, Doãn Mạt muốn nắm thứ gì đó tự vệ, nhưng tay trống không. Cô ta chỉ có thể núp ga giường giúp mình bình tĩnh. Anh khóa cửa làm gì? Hạ Sâm liếm răng, em thấy sao? Doãn Mạt nhíu mày, vừa tính đoạt lại chăn thì ngón tay ấm áp của đối phương đã chạm vào mờ u bàn chân cô ta. Một thời gian không gặp đã biết tố cáo rồi. Tôi chỉ nói thật thôi. Doãn Mạt không nhúc nhích, cảm thấy da thịt bị Hạ Sâm chạm vào càng lúc càng nóng. Hạ Sâm nhướng mày không vui, chẳng lẽ không phải do em ngốc sao? Doãn Mạt mím môi giữ im lặng, chỉ có thể đề phòng nhìn chằm chằm động tác của hắn. Mặc kệ cô ta có nói gì, Hạ Sâm luôn có thể phản bác sắc bén. Doãn Mạt, bồi thường cho anh. Doãn Mạt hơi hối hận mình mau mồm mau miệng, sớm biết thì không nên than trách hắn sau lưng. Hạ Sâm quá phóng túng, mỗi khi ở chung phòng với hắn, Doãn Mạt đều vô thức sợ hãi và run rẩy. Hạ Sâm cười gian trá hơn, không tính bồi thường. Doãn Mạt lắc đầu thẳng thắn, là tôi bị thương, người hát tôi cũng là anh còn có thể diện đòi bồi thường. Hắn lê bước đến cuối giường rồi ngồi xuống, cụp mắt nhìn mắt cá chân cô ta, nét mặt sâu xa. Doãn Mạt co ngón chân, vô thức kéo chăn đắp lên chân. Ánh mắt Hạ Sâm lộ rõ tính xâm lược, dù hắn không làm gì, vẫn khiến người ta có cảm giác hồi hộp không thể thích ứng. Giỏi lắm đúng không? Hạ Sâm xốc chăn lên, bàn chân trắng nõn của cô ta lại lộ ra. Mấy chữ cuối cùng bị Hạ Sâm chặn lại, lần này hắn dùng miệng, không phải dùng miệng, mà là tay, ngón cái của hắn đè mối Doãn Mạt, vẻ mặt vô cùng phóng túng. Khỏi giải thích, chi bằng nói xem em tính bồi thường kiểu gì. Hạ Sâm nhanh chóng gỉ gáy Doãn Mạt, nghiêng người về phía trước, vồ lấy môi cô ta. Ngay từ lúc gặp cô ta ở sân cỏ, hắn đã muốn làm vậy rồi. Không dạy dỗ là người phụ nữ này không chịu thức thời ngay. Cách chương.